Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316 trận chung kết. Huống hồ kia tiểu nha đầu từ khi tiến vào tông môn tới, lại được đến nhiều ít thành quân sư huynh cùng bọn họ dạy dỗ. Nhiều lắm là đại bỉ trước đoạn thời gian đó, tiểu cô nương có thể có hôm nay chiến lực, phần lớn đều vẫn là chính mình tạo hóa đâu, hắn nội tâm là thật sự ghen ghét a. Phóng dã dã man sinh trưởng đều có thể trưởng thành như vậy. Nếu là hắn đồ đệ, hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Chỉ là lời này hắn cũng không dám làm cho thành quân sư huynh mặt nói, Tịch Ly cũng không có động. Kiếm, liền dùng thần thức khống chế được hỏa linh lực hóa thành đại mãng hướng về Tưởng Văn Bình công kích. Nàng cũng muốn nhìn xem chính mình hiện giờ đối linh lực thao tác độ chặt chẽ, hỏa linh lực đại mãng. Ở Tịch Ly thao tác hạ, nhanh chóng linh hoạt, công kích ở Tưởng Văn Bình thổ linh lực vòng bảo hộ thượng. Phát ra dày nặng bang bang thanh, Tưởng Văn Bình một lui lại lui. Chỉ là một mặt phòng thủ làm hắn trước sau ở vào bị động trạng thái. Đã hoàn toàn mất đi tiên cơ, trên trán gân xanh bạo khởi. Hắn biết chính mình đã có bị thua dấu hiệu. Chỉ là nội tâm vẫn là không cam lòng, trong tay mộc linh lực hiện lên. Hóa thành một cây thanh đằng. Hướng về Tịch Ly đánh tới, thanh đằng thượng còn trường một đám phiếm hàn mang gai ngược, Tịch Ly đôi. Mắt nheo lại, tay trái linh lực cuồn cuộn, một cây hỏa hồng sắc dây đằng xuất hiện, nhanh chóng cuốn lấy đánh úp lại màu xanh lục dây đằng, màu xanh lục dây đằng ở gặp được Tịch Ly hỏa. Hồng sắc dây đằng thời điểm, nhanh chóng bị hỏa bậc lửa, đốt thành cho tẫn, Tưởng Văn Bình cái chán hãn càng nhiều. Mà công kích hắn linh lực vòng bảo hộ đại mãng còn ở tiếp tục. Giờ phút này hắn minh bạch. Quá vãng lấy làm tự hào lực phòng ngự. Phần lớn là ở có chiến hữu dưới tình huống, bọn họ phối hợp có đương. Hắn chủ phòng ngự, những người khác liền chủ chiến đấu. Cho nên hắn lực phòng ngự có thể phát huy đến tốt nhất, chỉ là giờ phút này thượng lôi đài. Hắn quá mức với muốn bày ra chính mình lực phòng ngự cường đại. Từ lúc bắt đầu ra chiêu, liền làm lỗi, mà Tịch Ly liên tục ra chiêu. Ngược lại là tốt nhất phòng ngự, đương linh lực hao hết kia một khắc. Tưởng Văn Bình lùi lại vài bước, khó khăn lắm ổn định thân hình, Tưởng Văn Bình cam bái hạ phong. Trận này thực chiến làm hắn nhận thức ra chính mình không đủ, Tịch Ly hơi hơi hành lễ, trên đài đệ. Tử nhìn đến Tưởng Văn Bình nhận thua, cầm lấy trong tay chung gõ ngưng hẳn chung, này chiến Tịch Ly thắng lợi, dưới đài đệ tử có chút. Lặng im, nhìn Tịch Ly. Không nghĩ tới nàng có thể lấy như vậy phương thức thắng được cuối cùng thắng lợi, Tịch Ly thắng. Trận đầu, sẽ rút ra tiếp theo cái đối thủ. Tịch Ly cầm một cái thiêm. Mặt trên viết Phó Tiết Yến, trận này thi đấu là vào buổi chiều. Tịch Ly xuống đài, Tịch Ly ở tông môn đại bỉ đấu vòng loại. Không hề trì hoãn từ 13 hào lôi đài chung 200 nhiều người sát vào 100 người chung. Sau đó tiến vào 13 hào lôi đài thập lục cái danh ngạch chung. Trở thành tông môn đại bỉ 1000 danh đủ tư cách đệ tử chung một viên, mà đại tái cũng thành công. Tiến vào chân chính đứng đầu trận chung kết phân đoạn, nguyên bản 60 cái lôi đài biến thành 10 cái. Lôi đài, sở hữu thăng cấp đệ tử thiêm đều bị đánh thượng màu xanh lục đánh dấu, trận chung kết tổ chức là ở 3 ngày lúc sau. Tại đây trong vòng 3 ngày tông môn sẽ cho dự thi đệ tử phát miễn phí đồ ăn cùng chữa thương đan dược. Lấy làm dự thi đệ tử đạt tới tốt nhất trạng thái, Trác Cầm có chút lo lắng Tịch Ly. Hắn đã rõ ràng cảm giác đến tông môn cố ý bồi dưỡng Tịch Ly. Như vậy tài bồi hắn không biết đối với tuổi này còn nhỏ cô nương rốt cuộc là hảo vẫn là hư, ngầm đã. Có rất nhiều người đối Tịch Ly sinh ra bất mãn. Trận chung kết càng gần. Những cái đó cố ý vô tình hỏi thăm Tịch Ly người liền càng nhiều, chính là cái kia Vân Địa Phong dạ. Thất đã có rõ ràng địch ý. Bọn họ Thác Nguyệt Phong tự tử lịch thích pháp sư thúc sinh lôi vực kia sự tình sau. Liền đối Vân Địa Phong một mạch ở vào nhược thế, bọn họ nếu là muốn đối sư muội làm chút cái gì. Ở trên lôi đài, hắn cũng quản không được. Tuy rằng có tông môn pháp lệnh ở, thích pháp sư thúc làm người cũng trung hậu thành thật. Nhưng là khó tránh khỏi những cái đó đệ tử chung có kỵ hận bất mãn. hoặc là mượn đề tài đục nước béo cò đệ tử, hắn chỉ có thể ở tuần tra phương diện không ngừng thêm nghiêm, phòng ngừa có nhân tâm hoài gây rối, ngầm tính kế, hắn có thể tiểu tâm lại cẩn thận, nhưng là bên ngoài thượng cũng là khó lòng phòng bị. Tịch Ly nhìn nhà mình sư huynh vì nàng bận trước bận sau, trong lòng có chút ấm, nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ tiểu tâm lại cẩn thận, đứng ở 1000 danh thăng cấp đệ tử chung. Tịch Ly nghiêm túc nghe thượng đầu đệ tử niệm trận chung kết quy củ, chung quanh thân truyền đệ tử đại bộ phận đều đã có chính mình nhân mạch. Tuy rằng Tịch Ly thực lực ở đấu vòng loại chung biểu hiện không tồi, nhưng kia ở bọn họ trong mắt cũng chỉ là không tồi mà thôi, cảm giác được chung quanh cố ý vô tình xa lánh. Tịch Ly không nói gì thêm, trận chung kết thực mau liền kéo ra màn che, dưới đài mặt quan khán đệ tử. Rõ ràng là phía trước vài lần nhiều, rộng lớn luận võ trong sân rậm rạp đệ tử ở quan khán trên đài tỉ thí, Long Khánh đối chiến Đông Lăng Cảnh, Dã Lô đối chiến Tiêu Hổ, Đàm Nhất Tinh đối chiến Tịch Ly. Lục tục bị kêu lên tên người bước lên đài. Tịch Ly là thứ 8 chàng lôi đài đệ nhất tổ, trước mặt nam tu dáng người cường tráng. Vừa thấy chính là tên thể tu, luyện khí đại viên mãn tu vi. Tịch Ly đứng ở trước mặt hắn, mới đến người khác vòng eo. Hai người thân cao hình thể chi kém làm mọi người đều có một loại thị giác thượng đánh sâu vào, không phải đâu. Này Tịch Ly cũng quá xui xẻo đi, gặp được ngoại môn bạo kích một tay. Chậc chậc chậc. Đây là muốn xong con bê nha. Này tông môn cấp 3 lần cơ hội sợ là muốn lãng phí một lần, ha ha. Có trò hay xem lạc. Thiên tri kiêu tử đối chiến thực lực phái. Mau mau, chạy nhanh đi tiền đặt cược nơi đó áp người a. Thứ 8 chàng lôi đài trận đầu nhân vật tên một tuôn ra, liền trở thành trận chung kết bắt đầu xem đầu. Vô số đệ tử đi đánh cuộc bắt đầu phiên giao dịch, mà tông môn 4 cái đánh cuộc. Có 3 cái đánh cuộc là không xem trọng Tịch Ly, còn có 1 cái nhưng thật ra đem hai người khai thành nhị so 1. Đàm Nhất Tinh, ngoại môn luyện khí đại viên mãn, thể tu trực tiếp tương đương với trúc cơ kỳ, là sở hữu lão bài đệ tử chung, có hy vọng bước lên tông môn trước 100 đứng đầu nhân vật. Thậm chí có người nói Đàm Nhất Tinh có thể bằng vào thể tu tu vi trực tiếp sát tiến đại bỉ tiền 10, mà Tịch Ly trừ bỏ một ít tai tiếng ngoại, cơ hồ không có gì xem đầu. Đương nhiên cũng có người không như vậy cho rằng, tông môn duy nhất khai Tịch Ly thắng đánh cuộc chủ nhân Phược Minh Nguyệt làm ám môn đệ tử, thân phận đặc thù, nhưng là nàng cũng là vạn đạo tông danh nghĩa thế gia Phược gia đại tiểu thư. Làm một cái đánh cuộc phương tự nhiên vẫn là có tư cách. Người khác không biết Tịch Ly thực lực, nhưng là bọn họ này đó phụ trách bảo hộ quá Tịch Ly ám môn đệ tử lại là biết đến. Kia mấy cái hỗn đàn đã ngầm trộm đem thân ra hướng mấy cái đánh cuộc 1 dặm vuông áp. Chỉ có nàng làm liền minh đánh cuộc phương chủ nhân, không thể cầm linh thạch đi áp khác đánh cuộc phương, nàng có chút nghẹn khuất. Nhưng là nghĩ đến chỉ cần vị kia tiểu sư muội thắng, như vậy nàng khai này đánh cuộc phương tự nhiên sẽ ích lợi đại thu về. Đàm Nhất Tinh nhìn đối diện nho nhỏ một con Tịch Ly, trên mặt tuy rằng khinh thường, nhưng là trong lòng lại không dám coi khinh khinh địch. Hắn thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng là lại không phải ngốc nghếch người, mặt ngoài hàm hậu, bất quá là đối phó địch nhân ngụy trang. Hết chương.